Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 620, luyện tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đây là cái nào? Ngẩng đầu nhìn chu vi, phóng tầm mắt nhìn tới. Chu vi ngoại trừ thụ chính là thụ, xanh tươi tốt đại thụ che trời che đẩy ánh mặt trời. Thẩm Khang hoàn toàn không biết chính mình ở nơi nào. Ở nhận biết không đúng sao? Hắn chỉ kịp ở trên bàn lưu lại vài chữ. Người cũng đã ở hệ thống thao tác dưới xuất hiện ở nơi này. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Thẩm Khang cũng không biết chính mình có phải là toán may mắn. Tùy cơ truyền tống đến tùy ý địa phương. Tuy rằng chu vi nhìn thật giống là không có bóng người. Nhưng ít nhất không đem mình ném tới trên núi tuyết hoặc là trong bầy sói. Vội vã kiểm tra công lực của chính mình. Đến nhé, một thân công lực một chút cũng điều động không được. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả lực lượng không gian cũng bị phong. Coi như không bị phong, Thẩm Khang hiện tại công lực hoàn toàn không có cũng căn bản dùng không được. Ngoại trừ những này ở ngoài, chứa đựng ở hệ thống bên trong trải nghiệm thẻ chờ chút. Toàn bộ đều vận dụng không được. Đương nhiên, này còn chưa là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là cất giữ không gian đều con mẹ nó cho phong. Chính mình núp ở bên trong lương thực, vàng bạc, là cái gì cũng cầm không ra đến. Này ra ngoài ở bên ngoài làm sao hỗn? Chẳng lẽ muốn dựa vào chắp đầu làm xiếc sao? Không nói gì nhìn một điểm đáp lại cũng không có hệ thống. Thẩm Khang có khí không chỗ xứ. Ngươi muội, là một điểm chỗ trống cũng không đứng lại cho ta. Ta thật không mang theo như vậy. Cũng may hắn hiện tại thân thể tố chất vẫn còn ở nơi này bầy. Kim trung cháo sức mạnh tuy rằng cũng bị phong. Nhưng này đau thương bất nhập. Bách độc bất xâm đặc tính vứt tải. Sức mạnh thân thể cũng như cũ cường đáng sợ. Nói trắng ra, hiện tại Thẩm Khang trạng thái liền thuộc về loại kia rất có thể chịu đánh. Khí lực cũng không nhỏ ngốc đại cái. Không phải là một điểm nho nhỏ thử thách sao? Ai sợ ai a, hít sâu một hơi. Thẩm Khang đè xuống có bất mãn tâm tình. Trong lòng ngược lại mơ hồ còn có chút tiểu chờ mong. Hắn còn liền không tin. Không còn này một thân công lực. Chính mình liền cái gì cũng làm không được. Ngày hôm nay ra chính là phải nói cho tất cả mọi người. Mặc dù không có này một thân công lực. Hắn cũng là giang hồ đẹp nhất chàng trai. Chỉ là nhìn chu vi xanh tươi tốt núi rừng. Thẩm Khang vẫn là không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình là bị nhưng tiến vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Một khi thực sự là như vậy lời nói. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Muốn nghĩ nơi này đếm mãi không hết chuột bỏ côn trùng rắn rết. Cũng làm người ta không nhịn được ra đầu tê dại một hồi. Có công lực hộ thể thời điểm. Những thứ đồ này căn bản gần không được chính mình trong vòng ba thước. Hắn tự nhiên là hoàn toàn không sợ. Nhưng là hiện tại mà. Liền khó tránh khỏi có chút nhút nhát. Thậm chí vì quan sát chu vi địa hình. Thẩm Khang nhiều năm chưa từng dùng qua leo cây kỹ năng cũng dùng tới. Cũng may hắn kiếp trước thời điểm. Cũng xem qua tương tự hoang dã cầu sinh loại hình tiết mục. Không đến nỗi hai mắt tối thui cái gì cũng không biết. Quyết định một phương hướng. Thẩm Khang nhanh chân đi ra ngoài. Hiện nay tình huống này. Muốn phá tan không gian trực tiếp rời đi đó là vọng tưởng. Khinh công cũng hoàn toàn không dùng được. Không cần. Giao thông hiện nay chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Cũng được. Ta hành tẩu giang hồ dựa vào quá ai. Chỉ là liền tốc độ như vậy. Muốn rời khỏi nơi này còn không biết lúc nào. Chờ đã. Có tiếng nước. Đi rồi không biết bao lâu. Thẩm Khang bên tai đột nhiên vang lên phi thường nhỏ bé dòng nước tiếng. Tuy rằng công lực của hắn bị phong. Nhưng tố chất thân thể ở nơi đó bầy. Mặc dù cách nhau rất xa. Cũng có thể mơ hồ nghe được. Đi rồi thời gian dài như vậy. Hắn đã sớm lại mệt lại khát. Nguyên bản lấy công lực của hắn mấy ngày không ăn cơm đều một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng là hiện tại lúc này mới đi rồi bao lâu? Liền cảm giác sắp không chịu được nữa. Này phá hệ thống công năng. Vẫn đúng là cái quái gì vậy Cường. Cũng thật là nước. Theo âm thanh truyền đến địa phương. Thẩm Khang nỗ lực cấp tốc chạy hồi lâu. Rốt cục nhìn thấy một cái tuôn trào không thôi đại giang. Hưng phấn suýt chút nữa muốn nhảy xuống đi tắm. Có thể cuối cùng suy nghĩ một chút. Vẫn là mạnh mẽ bật động bước chân của chính mình. Lấy hắn cái kia không tính phong phú nhận thức nhưng là biết. Ở này giữa núi rừng nguồn nước phụ cận. Thường thường cũng không an toàn. Liền trạng thái của hắn bây giờ. Này nếu để cho cá sấu cho điêu đi rồi. Tuy rằng có đau thương bất nhập thân thể tố chất. Đối phương gặm là gặm bất động. Có thể chịu tội là nhất định. Đây là ta. Xem ra thật giống cũng không tệ lắm. Ở bờ sông soi dọi hắn lúc này dáng dấp. Thẩm Khang cẩn thận nhìn hồi lâu. Không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này phá hệ thống vẫn đúng là đem hắn hoàn toàn hoàn hảo biến thành một người khác. Hơn nữa nhìn lên không hề cảm giác quái lạ. Thật giống như chính mình chính là người này bình thường. Hơn nữa lấy Thẩm Khang đối với hệ thống nhận thức. Hắn còn tưởng rằng hệ thống gặp dâu quai nón tráng hán dáng dấp. Hoặc là xem ra đầu óc đơn giản. Bề ngoài đần độn tên thô lỗ loại hình dạng. Kết quả hiện tại vừa nhìn. Chính là một cái thư sinh yếu đuối. Xem ra ôn nhu yếu yếu. Phảng phất nhược không trải qua phong giống như dáng vẻ. Trong ánh mắt, không có chỉ là từ giữa mà ở ngoài. Tiết lộ mà ra tối chất phác thuần chân nhất dáng vẻ thư sinh. Tục gọi ngu đần, thời gian trôi qua rất nhanh. Thẩm Khang theo phương hướng nước chảy một đi thẳng về phía trước. Tuy rằng cái phương pháp này hắn cũng không biết dựa vào vô căn cứ. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cái gì càng tốt hơn phương pháp. Như vậy đi rồi mấy ngày. Lăng là một bóng người cũng không có thấy. Khỏi nói là bóng người. Liền người hoạt động dấu vết cũng không có. Xem ra, hắn tựa hồ là thật sự bị ném vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trên người nguyên bản ăn mặc hào hoa phú quý quần áo. Hiện tại từ lâu bị hoa thành rách nát. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sao một cái thê thảm tuyệt vời. Khoảng thời gian này, chuột bỏ côn trùng rắn rết cũng từng thấy không ít. Hành làm cho xong bên trong thậm chí còn bị rắn độc cắn một cái. Có điều Thẩm Khang không có việc gì. Con kia rắn độc nha phòng chừng là bị đập hỏng. Ven đường hái chút hái thuốc. Chế thành tránh độc trùng dược thả ở bên người. Tình huống như vậy mới coi như tốt hơn rất nhiều. Này nếu không là hắn hiện tại thân thể tố chất đủ mạnh. Phòng chừng dùng không được ngày thứ hai phải quỳ ở đây. Không chỉ có như vậy, ở nửa đường bên trên, hắn thậm chí còn gặp gỡ một đầu đại lợn rừng. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, mới rốt cục đem con này lợn rừng cho đánh ngã. Lúc nào, hắn đường đường đại tông sư, vạn kiếm sơn trang trang chủ, đứng hàng giang hồ cao thủ đỉnh cao nhất còn cần cùng một con lợn rừng tranh đấu. Còn CMN muốn là thắng thảm. Ngẫm lại mấy ngày nay nàng tao ngộ, có một loại muốn rơi lệ kích động. Trên quầy hệ thống như vậy, ta thực sự là quá khó khăn. Còn gói quà lớn, dòng giã 5 vạn điểm hiệp nghĩa mở ra gói quà lớn a ta phi. Đi tới, Thẩm Khang đi đều hơi choáng. Từ mới bắt đầu xa lạ, đến lúc sau tự tin tràn đầy. Lại tới hiện tại mê man, tuy rằng chỉ có ngắn 7-8 ngày thời gian, có thể Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đã ở đây đi rồi vài tháng. Nhìn không thấy đầu núi rừng, không biết thân ở phương nào, không biết chỗ cần đến ở đâu, không biết chính mình công lực bị phong khoảng thời gian này đến tột cùng nên làm như thế nào. Tất cả đối với hắn mà nói đều là không biết, tràn ngập hoang mang, buổi tối giáng lâm, Thẩm Khang tựa sát một cây đại thụ. Bên cạnh thiêu đốt đống lửa lẳng lặng nướng một con thật vất vả chộp tới thỏ rừng. Không có muối, không có đồ gia vị. Này thuần thiên nhiên thiêu đốt mùi vị thật sự không sao thế. A, cầm trong tay đồ vật ăn vào trong bụng. Thẩm Khang không nhịn được cười khổ một tiếng. Xem ra chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lúc này mới thời gian bao lâu? Liền cảm giác phảng phất đã cùng xã hội hoàn toàn tách rời. Tự hắn vào giang hồ tới nay. Không nói là vẫn thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng tựa hồ cũng không có trải qua đặc biệt lớn sóng gió. Còn hắn này một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công lực. Dường như hơn nửa đều dựa vào điểm hiệp nghĩa cho nâng lên. Tuy rằng căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, nhưng luôn cảm thấy ít đi gì đó. Bây giờ nhìn lại, thiếu cái kia bộ phận chính là tâm tính, công lực, tự nhiên cảm ngộ những này. Hệ thống cũng có thể giao cho, có thể giúp hắn cấp tốc đề cao mình. Có thể chỉ có Thẩm Khang bản thân thái độ, tâm tính những thứ đồ này. Cũng không phải là dựa vào hệ thống mạnh mẽ truyền vào là có thể thay đổi. Luyện tâm lộ, luyện tâm, có thể không phải là để hắn xoay chuyển chính mình thiếu hụt sao? Gió đêm kéo tới, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Nhưng cũng để Thẩm Khang vậy có chút lòng rộn ràng yên tĩnh lại. Có một số việc nếu chủ động không cách nào từ chối. Vậy thì thử nghiệm đi tiếp thu nó. Nhìn về phía trước, chỉ cần mình lòng yên tĩnh, hết thảy đều đem rộng rãi sáng sủa. Hay là ngày mai, hết thảy đều sẽ là có khác biệt lớn, cách chương.